Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2916, hai đại sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Ầm ầm, Di Liên Sơn thân hình cao lớn, như đạn pháo bay xuống tới, rơi vào Thiên Tôn thần điện phế tích trong miệng tiếng cười không dứt. Một đôi to bằng đầu người trong mắt hưng phấn mà cực nóng, nhìn xem Hắc Tâm Ma chủ tựa như là đang nhìn một vị bị lột được tinh quang tuyệt mỹ thiếu nữ. Cùng địa ngục giới thần linh chiến đấu, không có khả năng đánh cho đến chết. Đối với chiến đấu của nhân Di Liên Sơn tới nói, căn bản là không có cách tận hứng. Gặp được thiên đình thần linh, đặc biệt là Thương Hoàng cùng Hắc Tâm Ma chủ cường đại như vậy tồn tại, hắn tự nhiên nóng lòng không đợi được hận không thể chiến cái 9 ngày 9 đêm, băng hỏa thập trọng thiên. Diêm dục huyết đồ lần lượt từ trong bóng tối đi ra, đứng ở Hải Thượng Minh cung cùng Di Liên Sơn hậu phương, phân biệt ở Nam Bắc phương vị. Tứ thần hiện lên hình quạt trận thế có trở ngại dừng Hắc Tâm Ma chủ đào tẩu ý vị. Huyết đồ trên lưng thần hỏa ngưng tụ thành phượng hoàng vũ, hào tình vạn trượng cười nói. Sư huynh, huyết đồ đến giúp ngươi một tay, chung chiến thiên đình đại thần. Huyết đồ tự nhiên biết rõ, dựa vào bản thân tu vi, muốn ngăn trở Hắc Tâm Ma chủ một kích cũng khó như lên trời. Thế nhưng là chủ chiến chính là Hải Thượng Minh cung cùng Di Liên Sơn, hắn cùng Diêm Dục chỉ cần tại Hắc Tâm Ma chủ muốn đào tẩu thời điểm tập kích quấy rối một hai là được. Hải Thượng Minh cung cùng Di Liên Sơn xuất hiện, để Hắc Tâm Ma chủ tâm vì đó trầm xuống, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Thiên Tôn thần điện Di chỉ có thể hóa giải chiến đấu ba động cũng không khả năng kinh động trong thiên hạ thần nữ lâu thần linh mới đúng. Chỉ có một khả năng tính. Ở trong thiên hạ thần nữ lâu Trương Nhược Trần liền phát hiện khí tức của hắn, đồng thời âm thầm liên hệ Hải Thượng Minh cung cùng Di Liên Sơn. Kẻ này linh giác cảm giác không khỏi cũng quá đáng sợ, đại thần ẩn tàng đều không chỗ che thân. Hải Thượng Minh cung không vội mà xuất thủ, nói đi, đi vào tinh hoàn thiên, chui vào thiên hạ thần nữ lâu, đến cùng có mưu đồ gì? Hắc Tâm Ma chủ cỡ nào khôn khéo, đoán được Hải Thượng Minh cung hỏi những này giống như nói nhảm vấn đề, là đang trì hoãn thời gian. Bọn hắn khẳng định đã đem tin tức truyền cho giới ngoại thiên ma tang cùng ma yết. Lưu cho mình thời gian, đã không nhiều. Nói nhảm thôi nói, liền để bản tọa đến xưng một xưng ngươi cổ thần tử này cân lượng. Hắc Tâm Ma chủ nâng lên cánh tay phải, trong tay chiến chùy sáu cạnh vung ra ngoài. Chiến chùy lớn lên theo gió, trở nên cực đại không gì sánh được giống như là một tòa sắt thép thần sơn, bộc phát thế gian vô địch uy năng. Ta đây tới chiến ngươi. Di Liên Sơn toàn thân giáp sắt màu đen, một quyền đánh ra, lôi điện bắn ra bốn phía cùng chiến chùy sáu cạnh trùng điệp đụng vào nhau. Ầm ầm, Di Liên Sơn bị đánh đến cuồn cuộn lấy bay ra ngoài, ngã vào tiến một mảnh cổ trận trong trận văn. Cho dù là thần hóa sau bùn đất đều bị nện nát hình thành từng đạo đất nứt. Nhiệt độ cao tới gần ức cấp thần hỏa từ trong trận văn tuôn ra, đem Di Liên Sơn thôn phệ. Hắc Tâm Ma chủ lạnh nhạt trầm xuống cười một tiếng. Vô chi ngu xuẩn, căn bản không hiểu thượng vị thần cùng đại thần chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù thần hỏa không có tác động đến quá rộng khu vực đứng tại Thiên Tôn thần điện trong di chỉ chư thần, vẫn như cũ cảm nhận được nó đáng sợ thần khu giống như là sẽ bị cách không nhóm lửa. Gần ức cấp nhiệt độ có thể phần diệt thế gian hết thảy, đại thần đều chưa hẳn gánh vác được. Huyết đồ sắc mặt thốt nhiên đại biến, lui về phía sau một chút tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ngay cả Di Liên Sơn đều bị một chùy giết chết thế thì còn đánh như thế nào? Ha ha, Di Liên Sơn tiếng cười từ trong thần hỏa truyền ra. Thân ảnh cao lớn tùy theo từ cổ trận trong trận văn đi ra, trên thân giáp sắt màu đen bị đốt thành xích hồng sắc, hắn hét lớn. Thoải mái, quá sung sướng, lại đến, bàn chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể như đạn pháo bắn dọi ra ngoài. Đấu chiến thiên hạ quyền đạo vô địch, Di Liên Sơn năm ngón tay bóp quyền, thiên địa tùy theo rung động. Lít nhà lít nhít quyền đạo quy tắc hướng hắn hội tụ tới, ngừng ở song quyền, trên thân chiến uy liên tục tăng lên. Lùi đến xa xa Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi, bị quyền phong kình khí cào đến thân hình bất ổn, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Thật là đáng sợ quyền đạo quy tắc điều động năng lực Di Liên Sơn hẳn là một vị quyền đạo sứ giả chấp trường có đại lượng áo nghĩa. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi nói, nếu không phải tại trên quyền đạo có rất cao thành tựu, hắn sao lại dám cùng danh xưng đại thần phía dưới danh sách thứ nhất Thương Hoàng giao phong. Di Liên Sơn, Thương Hoàng, Hải Thượng Minh cung những người này, đều là tất nhiên có thể trở thành đại thần, thậm chí muốn tiến quân thần tôn tồn tại. Một cái nguyên hội toàn bộ vũ trụ có thể sinh ra không biết bao nhiêu vạn ức tu sĩ, nhưng, bọn hắn loại cấp bậc này nhân vật lại là có vài. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói. Di Liên Sơn áo giáp có chút không tầm thường, lại có thể ngăn trở gần ức cấp thần hỏa. Đó là nhà bọn hắn tổ truyền Liên Sơn thần giáp, truyền thuyết từng có một vị thần tôn tiên tổ tại sắp chết già trước đó, đem một thân thần huyết đều luyện vào trong đó, muốn để giáp này thoát biến thành thần khí. Đáng tiếc thất bại. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần âm thầm cảm thán thần nữ thập nhị phường tình báo quả nhiên lợi hại, hiển nhiên là chuyên môn điều tra Di Liên Sơn, không phải vậy không có khả năng đối với hắn hiểu rõ như vậy. Soạt, một đạo vận mệnh chi môn, giữa không trung hiển hiện ra tản ra quang mang, đem hắc tâm ma chủ thần lực trên người suy yếu rất nhiều. Đồng thời, giữa thiên địa thương đạo quy tắc hội tụ hướng Hải Thượng Minh Cung. Bạch, nhân thương hợp nhất, Hải Thượng Minh Cung hóa thành một đạo ánh lửa từ một phương vị khác hướng hắc tâm ma chủ công phạt đi qua. Bành, bành, bành, hắc tâm ma chủ lấy một địch hai cùng Di Liên Sơn thiết quyền, Hải Thượng Minh Cung hỏa diễm bạch cốt trường thương đụng nhau, đánh cho không gian rung động, lại có đại lượng thiên tôn thần văn hiển hiện ra. Bọn hắn một bên tránh né thiên tôn thần văn, một bên liều mạng tranh đấu, chiến đến kinh tâm động phách, mỗi một kích đều là cứng đối cứng. Thương đạo sứ giả, Trương Nhược Trần có chút mỉm cười, cũng không kinh ngạc nếu là Hải Thượng Minh Cung cùng Di Liên Sơn không phải tại nào đó một đạo thành tựu rất cao chấp trường có đại lượng áo nghĩa, làm sao có thể có được cùng đại thần đụng nhau thực lực. Sau này làm sao có thể đi trùng kích thần tôn, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, thần lực ba động tràn ra ngoài, đem huyết đồ cùng diêm dục chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cho dù là tu vi càng mạnh Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi cũng là liên tiếp lui về phía sau, lui vào đến trong một tòa tàn phá cung điện. Trung tâm chiến trường, thần văn như lôi điện đồng dạng xen lẫn, thần hỏa cháy hừng hực bụi đất tung bay. Trương Nhược Trần định thần nhìn lại, phát hiện, hắc tâm ma chủ thế mà bị Di Liên Sơn cùng Hải Thượng Minh Cung đánh lui, nửa quỳ trên mặt đất. Mây ma khí phía trước đại địa từng khúc vỡ ra, rách nát không chịu nổi. Di Liên Sơn giơ to bằng vải nước thiết quyền, cười nói. Dạng này lại không được sao? Hắc tâm ma chủ, ngươi cũng xứng xưng đại thần. Sơn ca, ngươi nói như vậy, liền có chút nhục nhã hắc tâm ma chủ. Lấy bản hoàng nhìn, hắc tâm ma chủ được xưng tụng là yếu nhất đại thần. Huyết đồ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ha ha, yếu nhất đại thần, cái danh xưng này không tệ. Di Liên Sơn cười nói. Hắc tâm ma chủ ánh mắt vô cùng dữ tợn lạnh nhạt trầm xuống, chậm rãi, một lần nữa đứng người lên. Thật là lợi hại, Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi ánh mắt lạnh nhạt kiêu ngạo đến cực điểm, nói. Không có gì tốt hâm mộ, bọn hắn tu luyện 100.000 năm, mới có thành tựu ngày hôm nay. Ta có nắm chắc chỉ cần vạn năm, liền có thể đạt tới cấp độ này. Trương Nhược Trần đột nhiên hơi nhướng mày, ánh mắt ngưng hoặc. Thế nào, Bạch Khanh Nhi nói, không thích hợp, là ở chỗ nào? Trương Nhược Trần nói, hắc tâm ma chủ trên thân tiêu tán đi ra ma khí, trở nên có chút không giống. Một đạo thanh âm thanh lãnh tại Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi sau lưng vang lên, nói. Hắc tâm ma chủ ma khí, đã có biến hóa về chất. Nếu như ta không có đoán sai, hắn ma khí, ngay tại lột xác thành diệt thế ma khí. Thậm chí có khả năng, đã hoàn thành thuế biến. Bạch Khanh Nhi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lục Y đứng tại phía dưới vách đá, khuôn mặt thanh lãnh tự mang một cỗ cao ngạo mà tôn quý tư thái. Nguyên lai là ngươi, lúc trước ngược lại là nhìn lầm. Bạch Khanh Nhi đôi mắt sáng lấp lóe dị sắc, Lục Y nói, ta cùng hắc tâm ma chủ từng có giao thủ kinh nghiệm, khi đó hắn kém xa cùng hiện tại so sánh, bằng vào ta hạ vị thần tu vi, liền có thể kiềm chế hắn nhất thời nửa khắc. Mà bây giờ, Di Liên Sơn cùng Hải Thượng Minh Cung coi như toàn lực ứng phó, rất có thể cũng không phải đối thủ của hắn, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Bạch Khanh Nhi ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Nàng đã là hoàn toàn hiểu được lúc trước Trì Giao đưa ra ngoài lá thư này, căn bản không phải cái gì thư từ biệt mà là Trương Nhược Trần liên hệ địa ngục giới thần linh thủ đoạn đối phó với hắc tâm ma chủ. Lần này, đối với nguy cơ phát giác cùng ứng đối, nàng thế mà khắp nơi bại bởi Trương Nhược Trần. Ăn thật nhiều thua thiệt đằng sau, Trương Nhược Trần đã là có cùng hai cái trở lên nữ tử trung đụng năng lực. Tốt nhất xử lý phương pháp chính là không thiên vị bất kỳ một cái nào, đem mâu thuẫn dẫn hướng ngoại bộ. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn chiến trường, nói, hắc tâm ma chủ khẳng định tại Côn Lôn giới đạt được bộ phận thiên ma thạch khắc cho nên, mới có thể đem thể nội ma khí chuyển hóa làm diệt thế ma khí. Cũng chính là như vậy, hắn có thể nhanh như vậy đột phá đến đại thần cấp độ, giấu thật sự là đủ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có đạt được thiên ma thạch khắc cùng chuyển hóa diệt thế ma khí hắc tâm ma chủ tại thái ất cảnh sơ kỳ, rất có thể thật là yếu nhất đại thần. Nhưng, bây giờ lại khác biệt. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Bạch Khanh Nhi, nói. Không gian truyền tống trận còn có thể khởi động sao? Hẳn không có vấn đề, cái này để ta tới phụ trách. Bất quá, không gian truyền tống trận cùng bọn hắn nơi giao thủ rất gần, ngược lại là có chút phiền phức. Bạch Khanh Nhi nói, việc này giao cho ta. Trương Nhược Trần nói, nhất định phải lập tức rời đi, đợi đến Thiên Ma Tăng cùng Ma Ít đuổi tới, chắc chắn sẽ tăng thêm càng nhiều biến số. Trương Nhược Trần lấy ra một cây vết rì loang lổ cây sắt, ngón tay tại trên cây sắt vuốt ve, lập tức trên cây sắt hiện ra từng đạo chói lọi thần quang. Chính là trong bản nguyên thần điện 6 thanh thần kiếm một trong Lão Lục. Lão Lục hiện tại nên ngươi đại triển thần uy thời điểm. Trương Nhược Trần nói, cong, vết rì loang lổ cây sắt phát ra tiếng kiếm reo, vui vẻ nhảy cẫng. Trương Nhược Trần không có tự mình sử dụng thanh thần kiếm này, mà là giao cho Ngọc Long Tiên. Chỉ có chấp trưởng tại trong tay nàng, thần kiếm mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Nơi xa, Hắc Tâm Ma Chủ tiếng cười chói tai, vang vọng Thiên Tôn Thần Điện di chỉ nói. Lúc đầu không muốn bại lộ, các ngươi không nên ép ta. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là diệt thế chi ma. Soạt, Hắc Tâm Ma Chủ đỉnh đầu cùng dưới chân đều là tuôn ra đen nghịt ma khí, đếm mãi không hết ma văn, tại trong khí vụ lưu động. Hải Thượng Minh Cung cùng Di Liên Sơn liếc nhau, riêng phần mình thi triển ra thương đạo cùng quyền đạo mạnh nhất thần thông, lúc lên lúc xuống, công kích đi qua. Phi Long Mãn Thiên, Hải Thượng Minh Cung một thương đâm về trời cao, hỏa diễm tại mỗi thương lan tràn ra, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đầu hỏa long, từ không trung hướng Hắc Tâm Ma Chủ công tới. Di Liên Sơn trong miệng tiếng giống không dứt, mỗi giống một tiếng, thân thể dài cao nhất trường. Ầm ầm, hắn như sắt thép thân thể, dẫm đến đất rung núi chuyển, trong khoảnh khắc xông đến Hắc Tâm Ma Chủ trước người. Một quyền đánh ra, trên nắm tay quy tắc dâng lên, hiển hóa ra kim qua thiết mã, thần quân chiến tướng hư ảnh. Tại thần khí trước mặt các ngươi những thủ đoạn này, đáng là gì? Hắc Tâm Ma Chủ ánh mắt khinh miệt, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra, một khối treo tại trong ma khí cuồn cuộn thiên ma thạch khắc thần bia từ lòng bàn tay bay ra ngoài, diệt thế chi uy đem đủ loại quyền đạo kình khí hư ảnh toàn bộ nghiền nát. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.